đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, ngậm máu phun người. Ngươi cười cái gì? Lý Hư cảm thấy Tiểu Đát Kỳ có chút chẳng biết tại sao. Đát Kỳ cười đến kém chút toàn thân mềm nhũn, chỉ vào mặt đất nói. Sư phụ, ngươi xem mặt ngươi trên cái bóng. Hai bàn tay to giống cánh đồng dạng mở ra. Đầu trên mặt đất bỏ ra một mảnh cái bóng. Nhìn có phải hay không rất giống một cái ngốc đầu ngỗng. Lý Hư sắc mặt tối đen, trực tiếp dùng cầm đâm đầu của nàng. Đâm một cái, hai đâm, ba đâm, nhẹ nhàng dùng sức chọc lấy ba lần. Lý Hư nói, ngươi lại cười, chúng ta sẽ để ngươi nằm dạp trên mặt đất khóc. Đát Kỳ chỉ mặt đất, lộ ra răng nanh nhỏ nói. Sư phụ, thật buồn cười, ngươi xem nha. Lý Hư không nói lời nào, mặt đen lên, Đát Kỳ tay cáo khẽ động. Sư phụ, ta đồng dạng nhịn xuống không cười, có thể ta không nín được. Cười, nàng đột nhiên cười không nổi, sắc mặt đánh một cái đỏ lên, thân thể phát nhiệt, liền cổ cũng có chút nóng lên. Nàng khom người, hai chân khép lại, Lý Hư đột nhiên thấy được nàng tại có chút run rẩy. Sau đó thấy được quần của nàng chảy máu. Ngươi đây là sảy thai. Phi, nói sai. Chấm ngoặc kép, Lý Hư đột nhiên nhớ tới. Nàng còn tại thời gian hành kinh. Nhưng không nghĩ tới chính là nàng cười. Cười ra đại di mụ. Đây là bồn cầu đài khả năng cũng nghĩ không ra kịch bản đi. Đát Kỳ vẻ mặt đau khổ. Cái này quá lúng túng đi. Liền không thể tranh điểm tức sao. Lại cười ra quý thủy. Nếu là truyền đi, nàng cái này Thanh Khâu tiểu công chúa mặt đều sẽ bị nàng bôi đen. Sợ là sẽ phải trở thành nhân dân nói chuyện phiếm lúc trò cười. Nàng lúng túng ôm bụng, khép lại lấy chân, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Tiểu Đát Kỳ, Lý Hư đưa tay đâm cánh tay của nàng. Sư phụ, đừng đụng ta, xin cho ta an tĩnh chết đi. Ngươi đây là muốn chết cười ta? Không thay quần áo sao? Thật sẽ không ngậm máu phun người sao? Nghĩ đến cái này thành ngữ, Lý Hư đột nhiên nhớ tới một cái cực mạnh hình ảnh. Chính là hắn dạy Tiểu Đát Kỳ ngự kiếm. Dạy, Đát Kỳ quần đỏ lên. Nhưng mà y phục của hắn cũng bị phun đỏ. Ngậm máu phun người. Lý Hư cảm thấy hình tượng này hào cảm mạnh. Trong đầu một mực vung đi không được. Hắn cũng âm thầm bội phục mình sức tưởng tượng. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn có làm biên kịch thiên phú. Phóng tới bồn cầu đài, không phải trở thành hàng năm hắc mã lớn phim. Hiện tại, hắn chỉ làm Tiểu Đát Kỳ sư phụ. Thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ nghe được Lý Hư. Cảm thấy càng thêm xấu hổ. Sư phụ không có một câu là tiếng người. Nàng ủy khuất ba mà nói. Sư phụ, ngươi cho ta xoay qua chỗ khác. Ta muốn đổi quần áo. Ở chỗ này đổi sao? Lý Hư một mặt cổ quái nhìn qua nàng. Đúng a, Đát Kỳ cũng không có che giấu. Dù sao nơi này không có người ngoài. Sư phụ thế nhưng là công nhận chính nhân quân tử. Chắc chắn sẽ không nhìn lén. Cho nên không cần lo lắng. Trực tiếp chính là chỗ này đổi chính là. Đổi xong tiếp tục luyện kiếm. Sư phụ, ngươi còn xem cái gì đây? Cho ta xoay qua chỗ khác. Lý Hư liếc mắt nàng hai mắt. Kỳ thật, hắn không muốn xoay qua chỗ khác. Lý Hư xoay qua chỗ khác. Đát Kỳ cấp tốc đem nhuốm máu quần áo đổi đi phóng tới trong nhẫn chứa đồ. Mặc quần áo tử tế sau mới gọi Lý Hư quay tới. Sư phụ, ta tốt. Nhóm chúng ta tiếp tục luyện kiếm đi. Lần này ta cam đoan không cười. Nếu như nàng lại cười, chính là đồ đần, người không thể tại cùng một sự kiện trên ngã sấp xuống hai lần. Lý Hư đi vào trước mặt nàng, nhíu cái mũi, giống như tại nghe cái gì. Đát Kỳ nhìn qua Lý Hư, mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Sư phụ, ngươi nghe cái gì đây? Lý Hư không nói gì, chỉ là xích lại gần Đát Kỳ, nói, ta muốn thấy xem có thể hay không nghe được trên người ngươi máu hương vị. Ta sợ ngươi làm bẩn tà áo trắng. Đát Kỳ lập tức rũ cụp lấy lỗ tai. con mắt màu đen nhỏ giọt truyền. Nói, sư phụ, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Nàng khóe miệng mở ra. Hai cái răng nanh nhỏ lóe lên, nếu là sư phụ lại nhiều lời nói, nàng dự định nhảy dựng lên, đem Lý Hư ngã nhào xuống đất mặt, cắn hắn, nho nhỏ một cái, trộm hung, tốt, ta không nói, Lý Hư đi vào phía sau nàng, thân thể tới gần nàng một chút, nói ra, ngươi xác định không cần nghỉ ngơi một chút không? Không cần, ta không sao, nếu như sư phụ ngươi muốn nghỉ ngơi. Ta có thể đợi ngươi nghỉ ngơi xong luyện thêm. Lý Hư nhìn qua hắn. Nói. Vậy ta cần nghỉ ngơi một cái. Hắn không muốn để cho Đát Kỷ chăm chỉ như vậy. Tu luyện loại này đồ vật vui vẻ là được rồi. Không vui vẻ liền không luyện. Sư phụ. Ngươi còn nghỉ ngơi à. Ngươi cũng nghỉ ngơi một ngày. Tranh thủ thời gian dạy ta. Lại không dạy trời đã tối rồi. Tốt tốt tốt. Lý Hư có chút dán Đát Kỷ phía sau lưng. Tay phải bắt lấy tay phải của nàng. Bàn tay nhỏ của nàng rất mềm mại. Bắt lại yếu đuối không xương. Đặc biệt bóng loáng. Bởi vì áp sát quá gần nguyên nhân. Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm nhào vào trong lỗ mũi. Làm cho Lý Hư có điểm tâm vượn ý ngựa. May mắn hắn trước đây chơi ăn gà trò chơi. Am hiểu AK-47. Liền xem như sức giật lại lớn. Cũng có thể đè ép được. Hiện tại. Nhóm chúng ta muốn bắt đầu. Lý Hư bắt đầu dạy nàng ngự kiếm bí quyết. Ta chuẩn bị xong. Đát Kỷ có chút khẩn trương. Liếm liếm bờ môi. Nàng cũng ngửi thấy Lý Hư mùi trên người. Sắc mặt có chút phiếm hồng. Nhưng bây giờ là hắn tự mình tay đem tay dạy mình. Không thể lại mất mặt. Không thể suy nghĩ nhiều. Đến nghiêm túc học. Tranh thủ cấp tốc học được ngự kiếm thuật. Lý Hư bắt lấy tay của nàng. Tay của nàng cầm kiếm. Hiện tại nhóm chúng ta trong tay cầm chính là một thanh kiếm. Ngươi đem linh lực điều động ra. Chậm rãi chuyển vận đến trên thân kiếm. Sau đó chậm rãi buông ra. Nhường kiếm chính ly khai tay. Lý Hư bắt đầu nghiêm túc dạy học. Đát Kỷ điều động linh lực. Chuyển vận đến trên thân kiếm. Sư phụ, như vậy được chưa? Không được, ngươi thua ra linh lực không đủ. Tiếp tục phát ra đến trên thân kiếm. Cái này dạng đây. Đát Kỷ cẩn thận nghiêm túc khống chế linh lực của mình. Tiếp tục. Đủ rồi sao? Còn chưa đủ. Tiếp tục phát ra linh lực. Lý Hư nói. Ngươi có thể. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể. Mãnh liệt mà ra. Hàn băng cùng thiên hỏa hai loại này thuộc tính khác nhau lực lượng mãnh liệt mà ra. Hiện ra quấn giao trạng thái xuất hiện tại trên thân kiếm. Tốt, nhóm chúng ta đồng thời buông tay. Không muốn cầm chuôi kiếm. Ngươi phải dùng khống chế linh lực lấy nó. Lý Hư buông ra Đát Kỷ tay. Lui về sau, Đát Kỷ cũng chậm chậm buông ra chuôi kiếm. Sau đó quả thật thành. Nàng không dùng tay cầm nắm kiếm. Nhưng là kiếm lại bay lên. Nhưng chỉ là giữ vững được 5 giây. Kiếm liền hạ rơi xuống mặt đất. Loảng xoảng một cái, thanh âm thanh thúy truyền đến. Sư phụ, ta còn giống như là không quá đi. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Có thể, ngươi cứ như vậy tu luyện đi. Chờ ngươi luyện đến trình độ nhất định liền bế quan. Tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ ngự kiếm cái kỹ xảo này. Ngự kiếm cùng ngự khí là đồng dạng đạo lý. Học rồi một loại, cơ bản đều có thể suy một ra ba. Cứ dựa theo ta vừa rồi dạy ngươi tiết tấu. Luyện tập lại luyện tập. Lúc ngươi cảm thấy có thể bế quan thời điểm liền nói với ta một tiếng. Được, Đát Kỷ rèn sắt khi. Còn nóng, bắt đầu luyện tập. Thời gian dần trôi qua. Cho nàng cảm giác càng ngày càng tốt. Nàng cảm thấy mình tựa hồ nắm giữ loại kỹ xảo này. Cái này thời điểm, sắc trời dần dần đến trạng vạng tối. Sư phụ, ta cảm thấy ta có thể. Ta nghĩ bế quan, Lý Hư nhìn qua nàng, ngoặc kép chấm hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.